Hầu môn kiêu nữ, chương 51-1, nhân tâm 1, góc truyện audio.com. Nàng cùng Triệu Đạc Trạch thức dậy hơi muộn, nếu ở phủ khác tuân theo quy củ, sẽ có bà Điêu Ngoa ra oai phủ đầu tân tức phủ. Nhưng Tần Vương Phi không phải là bà Điêu Ngoa. Khương Lộ Giao thẹn thùng tươi cười, thêm một phần khẩn cầu ám chỉ từ ái Tần Vương Phi hỗ trợ cầu tình. Thái Phi có chút bất mãn tôn tức lần đầu tiên thỉnh an đã đến trễ. Tần Vương Phi định giả vờ không thấy ánh mắt xin giúp của Khương Lộ Giao nhưng giả bộ nhìn không thấy cũng không được, thật sự quá rõ ràng. Ngươi liên tiếp nhìn bà của ngươi làm chi? Thái Phi nhẹ nhàng mở miệng, cũng vì đau lòng tôn tử Triệu Đạc Trạch cho nên Thái Phi mới muốn ra oai phủ đầu tôn tức. Chuyện Khương Lộ Giao tiến cung, vẫn khiến Thái Phi canh cánh trong lòng, Tần Vương Phủ có thể có ngày hôm nay, trừ chiến công của lão Tần Vương gia quan trọng nhất là chung với bệ hạ. Mặc kệ Hoàng thượng ra ý chỉ gì, Tần Vương Phủ đều tiếp. Lần này Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Giao trước sau vào cung, khiến Thái Phi cảm giác được một cổ nguy hiểm. Tần Vương Phủ quá mức kiêu ngạo không thể lâu dài. Hơn nữa phu thê Khương Nhị gia đưa của hồi môn thổ hào, Thái Phi có tâm mượn cơ hội này gõ tỉnh Khương Lộ Giao. Khiến nàng hiểu Tần Vương Phủ không giống Vĩnh Ninh Hầu Phủ, không được thổ hào hồ nháo. Tần Vương Phủ là đại minh đệ nhất danh môn, Vương Phi tương lai phải thong dong, bình tĩnh, cơ trí, khiêm tốn, ổn trọng khí độ. Khương Lộ Giao so với Tần Vương Phi luôn điệu thấp nội liễm, nghe lời thiện lương, thì Thái Phi càng coi trọng Tần Vương Phi. Ít nhất từ lúc Tần Vương Phi nhập môn đã mấy năm nay, chưa từng làm ra chuyện khiến Thái Phi bất mãn. Triệu Đạc Trạch muốn mở miệng, bị Khương Lộ Giao kéo cổ tay áo, nếu Triệu Đạc Trạch mở miệng chỉ khiến Thái Phi càng bất mãn với Khương Lộ Giao. Không chừng Thái Phi còn sẽ tức giận, có thức phụ, đã quên trưởng bối. Rốt cuộc Triệu Đạc Trạch trên danh nghĩa cũng là Thái Phi cùng Tần Vương cùng nhau nuôi nấng lớn lên. Khương Lộ Giao tươi cười càng thêm ngượng ngùng, đôi mắt thiên chân vô tà, vô cùng tín nhiệm. Ngày đó mẫu phi từng nói, nếu tôn tức có chỗ nào không ổn, nàng sẽ hỗ trợ tôn tức thật sự không ngờ canh giờ thỉnh an ở vương phủ lại sớm như vậy. Mẫu phi cũng chưa nói với tôn tức, Tần Vương Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, có cần trói lọi hãm hại người như vậy không? Khương Lộ Giao nhìn không giống là người hồ đồ, như thế nào lại nghe không hiểu trường hợp? Có bà nào sẽ nói với nhi thức như vậy, có bà nào lại không tức giận? Mẫu thân, niệm tình bọn họ đang tân hôn, muộn một chút cũng thôi đi. Trong lòng Tần Vương Phi dù không cam lòng, cũng phải đứng dậy trấn an Thái Phi, Khương Lộ Giao đã nói như vậy, nếu nàng không hỗ trợ, sẽ bị nói là dối trá. Người là đại nhân, người lớn, đại lượng, lần này tha thứ cho nàng đi, nếu có lần sau. Đối mặt với Thái Phi, Tần Vương Phi luôn khiêm tốn, lúc đối mặt với Khương Lộ Giao, vẻ mặt từ ái mang theo vài phần nghiêm khắc. Không cần mẫu thân nói, ta cũng sẽ giáo huấn ngươi. Thái Phi vẫn luôn cho Tần Vương Phi mặt mũi, các nàng đã ở chung mười mấy năm, không phải Khương Lộ Giao có thể so sánh. Nói thật lòng, thì Thái Phi cũng thích Tần Vương Phi đã xem thứ tử như thân sinh nhi tử mà nuôi nấng. Nàng so với Dương Thị còn sinh dưỡng nhiều, cũng không giống Dương Thị luôn bộc lộ mũi nhọn. Khương Lộ Giao cười ngọt ngào, vẫn là mẫu phi hiểu cho nhi tức cùng. Góc truyện audio.com, thế tử, nàng ngây thơ thiên chân mười phần, nói ra ngôn ngữ thiên chân khiến Tần Vương Phi nghẹn đến mức nội thương. Người nói đêm qua, nhi tức cùng thế tử gắn bó keo sơn, như thế nào cũng chưa rời khỏi, nhi tức sớm nghe nói vương gia đối với người gần như độc sủng, cho nên người cũng sẽ hiểu trong lúc tình lùng ý mật. Khó bỏ khó rời, Thái Phi ho khan hai tiếng, đã thủ tiết nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không có nam nhân làm dễ chịu. Nhi tức vì tôn tức cầu tình là vì các nàng có trượng phu yêu thương. Chuyện Tần Vương độc sủng Tần Vương Phi đã lan truyền ra ngoài. Làm mẫu thân, Thái Phi không vui khi nhi tử chỉ vây quanh chuyển động quanh một nữ tử, cho dù người này là Vương Phi cũng không được. Lúc Thái Phi thủ tiết còn chưa 30, ở trong lòng chỉ có mình nhi tử Tần Vương, nàng tuyệt đối không chấp thuận nhi tử bị Tần Vương Phi mượn sức. Tần Vương Phi hiếu thuận thì thế nào? Nhi tử là của nàng. Tần Vương Phi cảm thấy ánh mắt Thái Phi rất lạnh lùng, lại nhìn Khương Lộ Giao tràn đầy hạnh phúc. Nàng cảm thấy rất khó chịu, không được tự nhiên, nàng tự nhận mình là đánh thái cực cao thủ phá cục, hôm nay vừa thấy Khương Lộ Giao cũng không phải hạng người hời hợt. Khương Lộ Giao giống nàng, giỏi về khoản nhìn thấu nhân tâm có sơ hở, hoặc là mượn sức, hoặc là lợi dụng, đều cực kỳ dễ dàng. Nhưng ta không so được với ngươi cùng thế tử đối với ngươi mới là như châu như bảo, ta cùng vương gia chỉ có thể xem như lão phu lão thê, sớm đã qua thời kỳ mặn nồng, hai, năm đó mẫu phi cùng lão vương gia mới là cầm sắt cùng minh, chúng ta không bằng mẫu phi. Lời này, nhi tức không dám gật bừa. Lúc này Khương Lộ Giao rút đi thiên chân, đặt tay lên tay Triệu Đạc Trạch, hàm hậu thành thật nói. Thả hắn đối với ta kém một chút, cũng ngóng trông hắn có thể tốt đẹp, tổ mẫu chắc cũng nghĩ như vậy, có phải không? Tổ mẫu, Thái Phi gật gật đầu, liếc xéo Tần Vương Phi, ngươi có ý tứ gì? Là nói ta chỉ có mấy năm cầm sắt cùng Minh, sau đó vẫn luôn thủ tiết. Tần Vương Phi khó xử, như thế nào đều sai. Triệu Đạc Trạch cảm động khi Khương Lộ Giao không muốn xa rời hắn, lại vui vẻ xem Tần Vương Phi ăn mệt. Tuy chỉ là lời nói, chưa thật sự tạo thương tổn cho Tần Vương Phi, nhưng chỉ cần tổ mẫu không bị Tần Vương Phi nói mấy câu đã bị lừa gạt, hắn liền cao hứng. Quả nhiên, Hậu Trạch là thiên hạ của nữ nhân, cho dù hắn thận trọng, cũng không bằng Khương Lộ Giao. Thánh nhân có nói, nam chủ ngoại, nữ chủ nội là chân lý. Thôi, về sau ngươi chú ý nhiều một chút. Cuối cùng Thái Phi cũng hòa hoãn sắc mặt, coi như cho Tần Vương Phi một cái bậc thang. Kêu các tôn tử còn lại tới bái kiến tàu tử đi, bọn họ cũng đợi nửa ngày rồi. Trạch Nhi, sau này ngươi cũng không thể quá tùy hứng, hôm qua đã đem Giật Nhi mệt đến quá sức, nào có tân lang nào lại không ra mặt kính rượu. Thái Phi từ ái răn dậy Triệu Đạc Trạch, một lát nữa Giật Nhi tiến vào, ngươi phải cùng Giật Nhi nói lời cảm tạ, đừng giống như trước kia, luôn làm khó dễ Giật Nhi. Tổ mẫu nói gì cũng đúng. Khương Lộ Giao chủ động ra mặt thay Triệu Đạc Trạch mở miệng. Từ khi thế tử cùng phụ thân của Tôn Tức từ Thiên Lao ra ngoài, thế tử liền xem nhị đệ như đệ đệ thân cận nhất mà đối đãi. Hôm qua đương nhiên thế tử làm việc không được ổn, nhưng nhiều công việc phó thác nhị đệ, đủ để chứng minh thế tử cực kỳ coi trọng nhị đệ. Khương Lộ Giao thoáng, góc chuyện audio.com, nhắc đến công lao của Khương nhị gia. Hắc hắc, này còn không phải ở Thiên Lao nhạc phụ đã giáo dục Triệu Đạc Trạch sao? Tần Vương Phi nhìn Khương Lộ Giao hầu hạ Thái Phi rất thoải mái dễ chịu, nghĩ thầm, nói một câu là phải vỗ mông ngựa, nói như vậy. Nàng cũng thấy mệt thay Khương Lộ Giao, nhưng vẻ mặt Khương Lộ Giao chỉ thấy hưng phấn, giống như đấy mới là thái độ thường ngày của nàng. Hầu hạ xu nịnh Thái Phi, lấy lòng thúc ngựa, hoàn toàn không cảm thấy thật mất mặt, cũng không cảm thấy ủy khuất. Tần Vương Phi có bảo dưỡng, cũng không bằng Khương Lộ Giao lúc này còn trẻ tuổi xinh đẹp, biết nói ngọt, trên người tràn đầy thanh xuân, Thái Phi cảm nhận tuổi trẻ tươi mát trên người Tôn Tức. Rốt cuộc Khương gia dạy dỗ nữ như kiểu gì, như thế nào lại là tân nương tử không biết ngượng ngùng, câu nể. Nhìn Khương Lộ Giao giống như có nhiều năm giao tình cùng Thái Phi, giống như không phải lần đầu tiên đến Tần Vương Phủ, nàng so với nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận còn tự nhiên hơn. Mẫu Phi, tổ mẫu thích ăn bánh hoa quế. Khương Lộ Giao từ trong tay nha hoàn giành lấy mâm điểm tâm, đưa cho Tần Vương Phi, nhỏ giọng nói. Người đưa cho tổ mẫu đi, thanh âm rất nhỏ, nên mọi người có thể nghe thấy. Tần Vương Phi cầm mâm điểm tâm nhìn Khương Lộ Giao bày ra vẻ mặt vì muốn tốt cho nàng. Nàng lại cần dùng hảo tâm khiêm nhượng của nhi tức, trong lòng Triệu Đạc Trạch rất thống khoái, hắn rất muốn ôm Giao Giao vào trong lòng, trước kia hắn cảm thấy không ổn, nhưng lại không nói được chỗ nào không ổn. Hôm nay, hắn mới hiểu vài phần, trước kia Tần Vương Phi không ít lần mượn hắn lấy danh nghĩa tốt chính là châm ngòi ly gián. Tuy Triệu Đạc Trạch cùng Thái Phi càng lúc càng xa cũng có nguyên nhân khác, nhưng Tần Vương Phi này không thể không có công. Bà nhi tử của Tần Vương Phi đi đầu, Triệu Đạc Giật vì là thứ tử dựa theo quy củ đi cuối cùng. Sau khi vào cửa, Triệu Đạc Giật vẫn ôn nhuận tươi cười bình thản, không ai có thể nhìn ra hắn cùng Thế tử Phi có nhận thức. Tuy hắn dựa theo lệ thường sẽ nhìn Khương Lộ Giao một cái, nhưng người khác chỉ biết cái liếc mắt này là kính trọng tàu tử. Tần Vương Phi chuyển động trong mắt, Khương Lộ Giao có thể như thế nào? Chỉ cần Triệu Đạc Giật còn trong tay nàng, tương lai sẽ tới lượt Khương Lộ Giao chịu tội. Lúc này thế tử đối với nàng tốt bao nhiêu, thì tương lai sẽ hận nàng bấy nhiêu. Tần Vương Phi quá rõ Triệu Đạc Trạch rất cực đoan, tàn nhẫn, ương ngạnh là như thế nào dưỡng thành. Trừ chuyện Triệu Đạc Trạch tuổi còn nhỏ trải qua chuyện, trong quá trình trưởng thành cái gì cũng không thiếu. Nhưng thật sự cái gì cũng thiếu, không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ có áp lực. Triệu Đạc Giật xuất sắc là áp lực. Cho dù Triệu Đạc Giật niệm tình huynh đệ vẫn luôn giấu giốt không tranh phong cùng thế tử. Nhưng nếu Triệu Đạc Trạch là người hồ đồ, ngược lại sẽ không sao, vấn đề là cái gì Triệu Đạc Trạch cũng biết rõ, dù hắn có nỗ lực hơn nữa cũng không đuổi kịp Triệu Đạc Giật thiên túng chi tài. Tần Vương Phi nhìn thấy rõ ràng, nhưng nàng chưa từng nói nhiều một câu, nhìn Triệu Đạc Trạch đi vào lối rẽ. Không phải nàng mặc kệ, mà làm kế mẫu không dễ dàng, nàng lại không quản thế tử ăn mặc, làm gì phải vì tư sinh tử mà nhọc lòng. Còn có thể khiến vương gia nghi ngờ, nàng có ba nhi tử còn lo liệu không hết việc, gặp qua tàu tử, Khương Lộ Giao uốn gối đáp lễ, thoải mái hào phóng nhìn các. Góc chuyện audio.com, vị tiểu thúc chú em, một lần. Càng xem càng cảm thấy Triệu Đạc Giật rất giống Tần Vương, còn ba người còn lại dung mạo giống Tần Vương Phi, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nét giống Tần Vương. Nếu Triệu Đạc Giật là Tần Vương Phi sở sinh, như vậy Triệu Đạc Trạch mới phải cẩn thận, đáng tiếc hắn là thứ tử. Nàng có chút nghĩ không ra, vì sao lúc trước Triệu Đạc Trạch lại có ác ý với Triệu Đạc Giật. Hay là hắn không hiểu đã có đích tử, dù Triệu Đạc Giật tài hoa hơn nữa cũng không thể kế thừa tước vị. Đại Minh Triều có quy củ, vô đích mới lập hiền. Nam nữ chung quy có khác, đặc biệt là giữa thúc tẩu, sau khi qua lễ gặp mặt Khương Lộ Giao thấy Thái Phi có chuyện muốn nói cùng mấy người tôn tử. Nàng tự động trốn vào Đông Thứ Gian, nha hoàn thượng trà cho nàng, Khương Lộ Giao thưởng thức bài trí trong phòng, phẩm trà chậm rãi chờ. Đối với tình huống bên ngoài, tuy nàng để ý, nhưng cũng không quá lo lắng, nếu lúc này Triệu Đạc Trạch còn không tiến bộ, nàng sẽ nghĩ cách cùng Triệu Đạc Trạch hòa ly. Cho dù nam nhân này đối với nàng rất tốt, nhưng không cậy nổi cạnh cửa, chỉ có thể dựa vào thê tử trượng phu như vậy nàng cũng không muốn. Khương Lộ Giao không sợ hoàn cảnh hiểm ác, cũng không sợ một nghèo hai trắng tay, hai người ở bên nhau cùng phấn đấu mới tốt. Nếu trong ngoài toàn dựa vào nàng, nàng ở một mình cho rồi, nàng cũng không phải là nữ nhân háo sắc yêu cầu nam nhân an ủi. Nhàn rỗi đến nhàm chán, Khương Lộ Giao nhẹ giọng hỏi nha hoàn hầu hạ bên người, tuy chỉ hỏi một ít vấn đề dâu ria. Nhưng Khương Lộ Giao vẫn tìm được tin tức hữu dụng, giống như các quản sự ma ma tên là gì, trong vương phủ hạ nhân nào tương đối có thể diện. Chuyện hậu trạch tương đối vụn vặt, tin tức cũng tương đối vụn vặt, cần lấy giả đổi thật tìm ra tin tức trợ giúp. PS các nàng nhớ vote ủng hộ bộ này của ta nha. Cách chương.